Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152, nũng nịu viên lão bản. Chính là đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước phía sau, Trương Khởi Linh liền càng thêm điên cuồng cùng Ngô Tà cùng đi tìm kiếm từng cái cổ mộ. Bởi vì nó biết, nếu như có được luyện thi hệ thống Bạch Tuyền Di còn sống lời nói. Nó liền nhất định sẽ không ngừng đi khai thác cổ mộ. Luyện hóa những cái kia mộ huyệt chính giữa cương thi. Chỉ bất quá, Trương Khởi Linh biết, Bạch Tuyền Di tải trộm mộ phương diện năng lực quá kém. Rất khó bình yên vô sự tiến vào những thứ này mộ huyệt chính giữa đồng thời toàn thân trở ra. Nhưng là, chỉ cần nó tích lũy đủ nhiều cương thi, liền có thể đạt được đủ loại năng lực. Tất nhiên liền có thể đột phá cái này một hạng hạn chế. Mấy năm gần đây, Trương Khởi Linh khi tiến vào một chút mộ huyệt thời điểm, liền phát hiện Bạch Tuyền Di một chút vết tích. Trong lòng của hắn, cũng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, bởi vì nhiều nơi đế vương lăng mộ bên trong, quan tài chính giữa thi thể đều không cánh mà bay. Không cần nghĩ, thừa nhận là Bạch Tuyền Di làm. Tiểu ca, dựa theo ngươi nói như vậy, cái kia Bạch Tuyền Di nếu luyện hóa nhiều như vậy đế vương thi thể, cái kia chẳng phải là mạnh vô biên? Chúng ta lại tới tìm hắn, không phải là tìm chết sao? Nghe đến đó, Ngô Tà có một ít run lẩy bẩy. Nó có thể vẫn luôn là tương đối nhát gan, cho dù tìm kiếm nhiều như vậy cổ mộ, mấy thứ bẩn thỉu cũng đụng phải không ít. Nhưng có Trương Khởi Linh tọa chấn, luôn luôn đều là hữu kinh vô hiểm. Có thể hiện tại muốn đối mặt ra hỏa này, thế nhưng là liền Trương Khởi Linh kiếp trước đều bị nó âm mất. Hai người mình liền tay, thật có thể đánh được a? Liên quan tới một điểm này, ta cũng không chắc chắn. Nhưng là, ta trộm mộ hệ thống, trời sinh kiềm chế nó luyện thi hệ thống. Dù cho nó tấn thăng đến cao cấp hệ thống, chúng ta cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Trương Khởi Linh chỉ trên tường trải rộng ra Kim Lăng thành phố bản đồ, nói, đi qua mấy ngày nay quan sát cùng theo dõi, hiện tại trên cơ bản ta có thể xác định gia hỏa này nhất định là lấy Minh Hiếu Lăng xem như hang ổ, ngày bình thường đem những thứ này zombie đặt vào bên ngoài. Minh Hiếu Lăng, đây chẳng phải là Trung Nguyên Trương Mộ? Ồ, gia hỏa này thật đúng là gan lớn a. Liền Trung Nguyên Trương Mộ cũng dám trộm. Chẳng lẽ nó còn muốn luyện hóa Trung Nguyên Trương thi thể hay sao? Ngô Tà cũng bị giật mình kêu lên, sợ hãi than nói, nhưng là Trương Khởi Linh lại là lắc đầu, nói, không chỉ là Trung Nguyên Trương Mộ. Chúng ta phía trước đi qua mấy chỗ đế vương lăng mộ, đều đã bị nó đắc thủ. Trên tay hắn, ít nhất có được 4 tôn đế vương cương thi. 4 tôn đế vương cương thi. Vậy cũng quá, thật là đáng sợ a. Nếu như tựa như ngươi nói, không chỉ là 4 tôn đế vương cương thi sức chiến đấu rất cao, mỗi một vị còn có thể cho hắn cung cấp cường đại kỹ năng. Cái kia, chúng ta không bằng trực tiếp đầu hàng tính toán. Ngô Tà cực kỳ không có lòng tin nói. Chung quy bọn hắn những năm gần đây cũng đụng phải mấy lần cái khác hệ thống người sở hữu. Trên cơ bản, đều là một cái che mặt phía sau. Song phương ngay lập tức rút lui. Cái này cũng là nói rõ. Mỗi một cái hệ thống người sở hữu đều biết hệ thống cường đại vị trí. Hơn nữa đối phương hệ thống là cái gì? Đối phương hệ thống có được đạo cụ cùng kỹ năng là cái gì? Đều là cũng chưa biết. Có khả năng, đối phương tùy ý lấy ra một kiện đạo cụ, liền là có được tất sát kỹ có thể thần khí. Cái kia còn đánh cái gì? Nguyên cớ, những thứ này hệ thống người sở hữu làm việc bên trên, bình thường đều sẽ trở nên tương đối là ít nổi danh. Liền là sợ chọc phải cái khác cao cấp hơn hệ thống người sở hữu. Chỉ có những cái kia mới vừa đạt được hệ thống ký chủ, cho rằng toàn thế giới chỉ có chính mình có được hệ thống. mới có thể lôi kéo không ai bì nổi. Đến mức, rất nhiều ký chủ mới vừa vặn qua tân thủ kỳ, liền bị cái khác hệ thống người sở hữu cho diệt sát. Làm thật đầy đủ chuẩn bị, ngày mai, chúng ta liền đến Minh Hiếu Lăng đi đuổi theo điểm. Hít sâu một hơi, Trương Khởi Linh trong nội tâm, đã có một chút kế hoạch. Cái kia, người nói cái kia mở trù thần cửa hàng nhỏ mập mạp đây. Muốn hay không, thuận tay đem hắn cái này hệ thống cho tiêu diệt đây. Nói không chừng, cũng có thể tăng cường một chút chúng ta thực lực. Ngô Tà cũng là cực kỳ không khách khí nói. Chung quy đối với không chiến đấu loại hệ thống, nó cảm thấy uy hiếp còn không phải rất lớn. Nhưng là, Trương Khởi Linh lại là lắc đầu. Nói, vẫn là không muốn phức tạp. Cái kia hệ thống đối với chúng ta không có uy hiếp. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy, ta đang ngó chừng nhà kia trù thần cửa hàng nhỏ thời điểm. Cũng có mặt khác một cỗ lực lượng đáng sợ đang ngó chừng. Ta trộm mộ hệ thống đang cảnh cáo ta. Phụ cận có S cấp SS uy hiếp tồn tại. Nguyên cớ, lúc ấy ta cũng là cực kỳ cẩn thận. Sử dụng ẩn thân áo ngoài, tránh lộ ra chính mình tung tích cùng khí tức. Không thể nào, đối ngươi đều là S cấp SS uy hiếp. Cái kia chẳng phải thật là cao cấp hệ thống. Hoặc là, so cao cấp hệ thống cao cấp hơn hệ thống. Cái này ấy nho nhỏ thành kim lăng, cứ như vật tàng long ngọa hổ a. Ngô Tà cũng là không nhịn được cảm khái nói. Còn tốt đối phương đối ta tựa hồ còn không có định ý. Có lẽ, cũng là nó không có phát hiện ta. Tóm lại, không muốn phức tạp, chúng ta đi thẳng đến Minh Hiếu Lăng cái kia. Thật tốt chiếu cố ta cái này một vị lão bằng hữu. Trương Khởi Linh híp mắt, cực kỳ ngưng trọng nói. Ngày hôm sau, Lâm Diệp như thường lệ đến trù thần cửa hàng nhỏ đi ăn quán thang bao. Viên lão bản xa xa nhìn thấy Lâm Diệp đi tới, liền phi thường nịnh nọt chờ ở cửa nó. Lâm Diệp, không biết ngươi hôm nay có rảnh hay không a? Viên lão bản cái kia mặt không biểu tình mặt, phối hợp nó cái này có điểm nịnh nọt ngữ khí, rất có ma tính a. Thế nào, viên lão bản, ngươi hôm nay là không phải uống lộn thuốc? Làm gì nói như vậy? Quái chán ghét a. Lâm Diệp bị giật nảy mình, nếu không phải xác nhận trước mắt người liền là viên lão bản, còn tưởng rằng bị cái gì hồ ly tinh cho đoạt xá nữa nha. Ta có chuyện này cầu ngươi, liền lần trước nói sự kiện kia, giúp ta đi đến tìm một ít gì đó trở về. Nháy mắt mấy cái, viên lão bản không cách nào dùng biểu lộ, chỉ có thể theo một chút động tác cùng trong giọng nói, giống như Lâm Diệp nũng nịu lên. Ân, ta nhớ ra rồi, ngươi muốn để ta thay ngươi đi những cái kia cổ mộ chính giữa tìm di vật văn hóa. Lâm Diệp toàn thân đều muốn nổi da gà, nhưng vẫn là chịu đựng chán ghét hỏi, có cụ thể mục tiêu a? Ân, viên lão bản đầu chút giống mẹ gà mổ thóc đồng dạng, yểu điệu ngữ khí phối hợp thô thô giọng nói, nói, ngươi liền giúp một chút nhân gia. Giúp ta đi Minh Hiếu Lăng cái kia tìm một cái bồn. Bồn đây, cái gì bồn như vậy khó lường, lại muốn tới Minh Hiếu Lăng đi tìm. Chờ chút, Minh Hiếu Lăng sẽ không phải là Trung Nguyên Trương Hoàng Đế Lăng Mộ a? Lâm Diệp kinh ngạc nói, bởi vì Lâm Diệp nhớ rõ, viên lão bản mở chi nhánh điều kiện bên trong là nhất định phải có thần khí trấn điếm. Hiện tại nếu là để cho mình đi tìm cái này cái gì bồn, vậy cái này bồn liên hẳn là một cái thần khí. Thế nhưng là, hoàng gia thần khí, đồng dạng đều không là cái gì ngọc tỷ long ỷ. Cho dù là thánh chỉ loại hình cũng tạm được a. Một cái bồn đây, bồn đái vẫn là bô ửa a. Ngươi chờ một chút, ta lấy tư liệu cho ngươi xem. Viên lão bản một hồi chạy chậm lên trên lầu. Sau đó lại phốc một hồi chạy chậm trở về. Trong tay cầm lấy một bức tranh. Đối Lâm Diệp nói, liền giúp ta đến Minh Hiếu Lăng đi tìm cái này bồn. tụ bảo bồn, ngoặc kép chấm chấm, phần 2, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.